Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 49. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TRCS chẳng qua là mượn cái cớ này để xóa bỏ nỗi hổ thẹn của mình mà thôi. Chờ đến khi nỗi hổ thẹn nhỏ bé không bao nhiêu đó tan biến, hết thảy sẽ trở lại như cũ. Bọn họ sẽ trách cậu vì sao không nói cho họ biết. Bọn họ sẽ cảm thấy cậu kề khổ tước mặt ông nội, châm ngòi quan hệ giữa bọn họ và ông nội. Sự áy náy của bọn họ vĩnh viễn chỉ được một chốc lát. Còn sự ích kỷ lạnh lùng của bọn họ ngược lại đã đờ không bọn họ cả đời. Tiểu Thu, Lục Nguyễn đã kho, xê đến mức không kiềm lại được, đưa tay ra vịn vào Phó Kiến Đình bên cạnh thì mới miễn cưỡng đứng vững. Đừng đi, để mẹ chăm sóc con thật tốt được không? Vến Thu không nói gì, chỉ lắng lặng nhìn bà ta. Lục Nguyễn kho, xê mệt hồi lâu, song Yến Thu vẫn luôn không có bất kỳ phản ứng gì, còn người đen láy như là một viên thủy tĩnh tĩnh khiết. Phản chiếu ra vẻ vô cùng nhếch nhác của bà ta. U chẳng biết tại sao, dòng thoáng chốc Lục Nguyễn cảm thấy mình ở tước mặt Vến Thu có vẻ giống như chú hề trên sân khấu. Vì thế bà ta hấp kho, xê nữa, quay đầu nhìn sang Phó Kiến Đình như cầu xin giúp đỡ. Phó Kiến Đình đương nhiên hiểu được ý của bà ta, mở miệng nói. Tiểu Thu, nhưng ông ta còn chưa nói hết câu, chợt nghe Yến Thu ngắt lời ông ta. Xin nhường một chút. Tôi phải đi thu dọn hành lý. Con, Phó Kiến Đình nhìn thái độ của cậu như vậy, sự áy náy ít ỏi y lâm lòng bị tức giận thay thế. Đứa con này sao lại không biết điều như thế? Lẽ nào mọi người không chăm sóc được cho con sao? Phó Kiến Đình hỏi, có mấy lời Yến Thu vốn đã lười nói, dù sao nói với bọn họ những lời này chẳng khác nào đàn gây tai trâu, uổng phí sức lực. Nhưng Phó Kiến Đình đã lộ ra vẻ cậu không biết điều lên trên mặt luôn rồi. Yến Thu cảm thấy vẫn phải lai xoay thai. Chịa C, TR trên S, LM. Nhưng Phó Kiến Đình đã lộ ra vẻ cậu không biết điều lên trên mặt luôn rồi. Yến Thu cảm thấy vẫn phải lấy lại thể diện. Chăm sóc tôi, các người thật sự muốn chăm sóc tôi? Hay là chỉ muốn xóa bỏ nỗi hổ thẹn rương lòng mấy người thôi? Phó Kiến Đình, còn nói thế là ý gì? Ý của tôi là, Vến Thu lấy hơi, không N không chậm ói. Bây giờ ên, gờ biệt, ất quyết muốn đi chăm về kép, phao thuật ung thư dạ dày, dòng lòng cảm u là bởi vì vừa mới biết tôi thấy áy náy, vì để cho trong lòng thoải mái hơn nên mới đưa ra quyết định đó. Chứ các người muốn chăm sóc tôi thật à, cuối cùng, chẳng qua là vì chính mấy người thôi. Nước mắt trên loạt Lục Nguyễn đã hát không an toàn khô ráo, mở to hai mắt có chút kho. Tin nhìn cậu, dáng vẻ như thể bị cậu làm tổn thương. Nhưng Yến Thu biết, trắng qua là ngoài mặt mà thôi. TM9S, LM. Vì vậy cậu nhìn hai vợ chồng đang chắn tê dây ức rập, bình tĩnh lặp lại một lần nữa. Xin nhường một chút, các ngựa đang cản tôi đi thu dọn hành lý. Ngay khi vừa bước ra khỏi nhà họ Phó, Yến Thu chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái chưa từng có. Đây là lần đầu tiên cậu thấy bộ dạng hết sức ngạc nhiên của bọn họ. Tài xế đi tới nhận lấy hành lý rương tay cậu cất đi. Sau đó mở cửa xe cho cậu và ông nội. Lên xe, vừa mới ngồi ý vào chỗ của mình, chợt nghe ông nội nói. Ông đã bảo dì giúp Vi Diệc hầm một ít canh bồ, con về thì uống một chút. Cảm ơn ông nội, Yến Thu lập tức ngoan ngoãn trả lời. Không cần cảm ơn, ông cụ Phó nói, quay đầu sang nhìn cậu. Thiếu niên mới vừa làm phẫu thuật xong, trên mặt vẫn không che giấu được vẻ tái nhợt và mệt mỏi, áo khoác sơ. NGN. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mói đô léo. Cả 20 giờ 9 thiếu niên mới vừa làm phẫu thuật xong. Trên mặt vẫn không che giấu được vẻ tái nhợt và mệt mỏi. Áo khoác mặc ở trên người lỏng lẻo. Cả người gầy ốm, giống một cây bạch dương nhỏ bé khô héo. Ông cụ Phó đã xem qua tư liệu của Yến Thu. Biết mấy năm nay cậu sống cũng không dễ dàng. Vốn ông tưởng rằng Phó Kiến Đình bọn họ sẽ áy náy và thưa tiếc với thằng bé như mình. Nào ngờ lại không có. Chuyện của Phó Sương Trì, Phó Kiến Đình vẫn tìm mọi cách giấu ông, bởi vậy ông cũng chỉ mới biết được cách đây không lâu. Nhưng khi đó Phó Sương Trì đã bị bê, ắt, xem ra ít nhất phải ngồi tù 10 năm, tuy rằng ông cụ Phó cũng đau lòng, nhưng cũng biết đây là báo ứng của nó. Lúc có kết quả xử lý, Phó Kiến Đình bọn họ còn chưa tới mức không thể phân biệt đúng sai, bởi vậy ông cụ Phó cũng không nói gì. Ông còn tưởng rằng bọn họ vì chuyện này sẽ càng cảm thấy áy náy và bù đắp thêm với Vến Thu. UTR Rin S, ỉ, nhưng không ngờ bọn họ lại làm đến mức này. Vến Thu nhìn phong cảnh không ngừng thay đổi ngoài cửa sổ xe, tuy nhiên rương lòng cũng không hề bình tĩnh. Mặc dù biết ông nội đứng về phía mình, nhưng bà nội cũng không thí cậu, bởi vậy thật ra cậu cũng không biết quay về nhà cũ có phải là một quyết định sáng suốt không. Ông cụ phó dường như nhìn thấu tâm tư của cậu, đột nhiên mở miệng nói. Chuyện Sương Trì là một cú sốc, ớn với bà ấy gần đây vẫn luôn bị bệnh, sẽ không tới làm phiền cháu đâu. Vến Thu nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ừ, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét chương 97 TM9S, LM. Sau đó cậu đột nhiên nhớ tới một vấn đề vừa rồi mình đã muốn hỏi. Ông nội, sao ông biết cháu vừa làm phẫu thuật xong? Dù sao chuyện này, cậu không nói với bất kỳ ai của nhà họ Phó. Ông cụ Phó cũng không giấu giếm, rất thản nhiên nói. Là người đứng đầu hiện tại của nhà họ Lê, Vến Thu nghe vậy sừng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Lê Chất, cháu quen hả? Ông cụ Phó nghe cậu nói như vậy, lập tức hỏi ngược lại. Vến Thu cũng không biết nên định nghĩa quan hệ giữa cậu và Lê Chất như thế nào, vì thế nói qua loa. Cháu có nghe nói qua, thật sao? Ông cụ Phó cũng không hỏi ê yêu, tiếp tục nói. Ông từng gặp A, S ở trên thưa chỗ A cũng không tính là quen thuộc. Ngày đó cậu ấy đột nhiên cọt điện thoại đến nói với ông chuyện của Sương Trì. Chuyện xảy ra TR9S với ông chuyện của Sương Trì. Chuyện xảy ra ở trên địa bàn của nhà họ Lê, dù sao Sương Trì cũng làm con của nhà họ Phó 20 năm, cho nên cậu ấy gọt điện thoại tới hỏi một tiếng cũng không có gì đáng trách, chỉ là... Ông cụ Phó nói đến đây nhìn cậu một cái, đang trò chuyện, cậu ấy đột nhiên nhắc đến cháu, thế nên ông mới biết chuyện cháu bị ung thư dạ dày đang nằm viện. GT, bầu trời như bị thủng lỗ, mưa phùn cả đêm, Yến Thu ngồi ở trước ban công, xuyên thấu qua cánh cửa sổ kính cong suốt nhìn ra bên ngoài, hôm nay bầu trời đầy mây, ngoài cửa sổ một mảnh xám xịt, tựa như cách một tầng sương mù mờ ảo. Nhưng bởi vì phòng Vến Thu đối diện với vườn hoa, cho nên có thể nhìn thấy đủ loại kho. Em mờ hoa màu sắc điểm xuyết những vì sao cho bầu trời có vẻ khá ảm đạm. Đây là phòng ông cụ Phó bảo người dọn dẹp cho cậu, nghe nói là phòng có phong cảnh đẹp nhất, có một sân thượng phớn hình bán nguyệt, nơi này FQRQLY. 71 phần TM9S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phòng ông cụ Phó bảo người dọn dẹp cho cậu, nghe nói là phòng có phong cảnh đẹp nhất, có một sân thượng phớn hình bán nguyệt, ngoài cửa sổ chính là phía sau của khu vườn. Yến Thu tấp thí nơi này, bởi vậy gần như dành thời gian cả ngày ở nơi này, có đôi khi đọc sách, có đôi khi là điêu khắc gỗ, cuộc sống trôi qua thảnh thơi lại thoải mái. Con mèo mướp nằm ngủ ở bên cạnh cậu, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái. Lúc Yến Thu vừa trở về đã hỏi ông nội có thể nuôi mèo được không? Ông nội đương nhiên không có ý kiến, lúc đầu còn u uất. Tự mình dẫn cậu đi lựa một con, nhưng Yến Thu nói cậu đã tìm được rồi. Được sự đồng ý của ông nội, Yến Thu lập tức mua một cái ba lô mèo, chạy đến con hẻm kia đón con mèo mướp mà lúc trước gặp được. Con mèo mướp so với lần trước bọn họ gặp nhau mập hơn một chút. Vừa nhìn thấy cậu nó đã chạy tới, dùng đầu cọ vào lòng bàn tay cậu, như thể đang làm nũng. Yến Thu sờ sờ đờ nóc sau, gió, mở ba lô mèo ra 20 giờ 10 ả Vến Thu sờ sờ đầu nó, sau đó mở ba lô mèo ra đặt trước mặt nó, hỏi. Mày có đồng ý đờ không tao về nhà không? Con mèo mướp như là thật sự nghe hiểu lời cậu nói, tự mình chủ động chui vào rương ba lô mèo, cùng Yến Thu trở về nhà cũ. Ông nội thấy cậu mang về một con mèo hoang cũng không nói gì, chỉ bảo người giúp Vi Diệp đưa nó đến bệnh viện thú y tắm rửa, rồi làm một loạt kiểm tra, sau khi xác định không có vấn đề gì thì trả lại cho Yến Thu. Con mèo này tên là gì? Ông nội thấy cậu thí như vậy, tò mò hỏi. Yến Thu nghe vậy sững sờ rơm chốc lát, suýt nữa cậu đã thốt ra cái tên Niêm Phong đã lâu rong lòng, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu nuốt trở lại. Nó là một con mèo mướp, gọt là bé mướp đi. Ông nội nghe thế nở nụ cười, trả lời, được, Yến Thu thu lại ánh mắt, tiếp tục khắc tượng gỗ rơm tay. 20 giờ 10 đây là, cố lý, cậu đã đồng ý đưa cho Lê Chất, bởi vì vừa mới phẫu thuật chưa lâu nên không có sức mấy. Bởi vậy cậu khắc rất chậm. Nhưng Yến Thu cũng không dám chậm trễ, mỗi ngày khắc từng chút một. Kỳ thật Yến Thu cũng không biết vì sao mình lại gấp gáp như vậy. Dù sao Lê Chất cũng chưa bao giờ thúc giục cậu, trái lại đề cậu bồi bổ sức khỏe cho tốt. Có lẽ là bởi vì sợ bỏ lỡ mừng thọ của ông cụ nhà họ Lê, hoặc có lẽ là bởi vì ngày đó nghe được ông nội nói, ông tới là bởi vì Lê Chất nói cho ông biết chuyện cậu nằm viện. Tuy rằng được không giải thi ế của ông nội, Phó Sương Trì là ngựa của nhà họ Phó, gây chuyện phóng hỏa trên tài sản mang danh nghĩa của nhà họ Lê, cho nên Lê Chất cọt điện thoại đến hỏi cũng không có gì đáng trách. Nhưng chẳng biết tại sao, Yến Thu luôn cảm thấy với thân phận của Lê Chất, thật ra hát không an toàn không cần phải tự mình nhúng tay vào chuyện này. Vậy ra anh nói với ông nội là để giúp mình sao? U20:10, vậy ra anh nói với ông nội là để giúp mình sao? Yến Thu nghĩ đến đây, lập tức lấy lại tinh thần. Mỗi lần ý nghĩ này xuất hiện, sẽ bị Yến Thu lập tức đè nó xuống. Dù sao nghĩ kiểu gì thì đều có vẻ như cậu có chút tưởng bờ. Nhưng rương chốc lát cậu lại không nghĩ ra lời giải thí nào hợp lý hơn. Bé mướp, Yến Thu buông dao khắc dòng tay xuống sờ sờ mèo con bên cạnh. Mày nói xem tổ ốt cuộc anh ấy có ý gì. Bé mướp đương nhiên chẳng hiểu gì cả. Nó chỉ lía liến lòng bàn tay của cậu, rồi lại một lần nữa ngủ thiếp đi. Ừ, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét chương 98, cách chương.